Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, nhòm ngó một tia. Ông Nam Tình bắt đầu trống lên, tốc độ hưng nhanh, thật lâu sau, nàng mới chọn lấy 10 khối, sau đó không để ý chút nào thanh toán tiên thạch. Cái này khiến mỹ nữ chiêu đãi kia lộ ra không gì sánh được đến vẻ hâm mộ. Nàng cũng là mỹ nữ, cũng đồng dạng là trúc thiên thê, nhưng vì cái gì hai người vận mệnh kém nhiều như vậy đâu? Chính mình chỉ có thể ở nơi này làm cái nhân viên cửa hàng. Đối với bất kỳ người nào đều chỉ có thể cười theo. Nhưng đối phương đâu, lại có thể tùy ý phung phí tiên thạch. Người so với người, thật sự là tức chết người. Mỹ nữ, muốn hay không hiện trường khai giải nguyên thạch? Triều đại mỹ nữ hướng ông Nam Tình hỏi. Mở đi, ông Nam Tình gặp Thạch Hạo còn tại chọn lựa. Liền gật gật đầu, mở nguyên thạch là việc nặng. Cho nên trong tiệm vẫn xứng một cái sư phụ, chuyên môn thay khách hàng giải nguyên thạch. Bên này đang mở nguyên thạch, Thạch Hạo thì là ngay tại trong nếm thử. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, đem một khối nguyên thạch bao khỏa, sau đó ý đồ xâm nhập đi vào. Thế giới của ta, ta là chúa tể, nhưng mà trên nguyên thạch có các loại tiên cấp quy tắc, cái này tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Để tiểu tinh vũ không cách nào xâm nhập, chí ít tại không phá hư tình huống dưới. Hoàn toàn không cách nào làm đến. Không thể nào làm được sao? Thạch Hạo còn muốn thử lại lần nữa. Nếu như hắn có thể xuyên thủng nguyên thạch mà nói, vậy sau này liền thực sự phát tài. Bản nguyên kinh, Thạch Hạo quyết định lại dùng một cái đại chiêu. Trong cặp mắt của hắn, chớp động lên hoa văn phức tạp. Chăm chú vào nguyên thạch phía trên. Kỳ tích xuất hiện, trong mắt hắn, nguyên thạch đúng là hiện ra một loại khác hình thái. Bình thường ra đá biến mất, chỉ còn lại có từng đạo phát sáng quy tắc. Cái này vẫn là không thể xuyên thấu, bởi vì đó là tiên cấp quy tắc, vượt ra khỏi bản nguyên kinh phạm trù. Nhưng là, xuyên thấu qua những quy tắc phát sáng kia. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ vẫn là có thể nhòm ngó nguyên thạch hạch tâm một chút tình huống. Mặc dù 10 phần mơ hồ, nhưng chỉ là dùng lấy phụ tá phán đoán. Vậy đã đủ rồi, chỉ cần trong đó không phải tảng đá, hay là tiên thạch, vậy nhất định chính là bảo vật. Như tiên dược, tiên kim, thậm chí còn có công pháp tiên thuật. Ngay cả công pháp tiên thuật đều có. Đúng vậy. Nghe nói tồn tại cường đại tử vong, tại mai táng đằng sau, trải qua tuế nguyệt biến thiên, nhục thân sẽ hư thối, nhưng hòa vào thể nội quy tắc lại tụ hợp đến cùng một chỗ. Tại thiên địa chi lực tác dụng dưới, hình thành tiên thạch mà người này khi còn sống võ đạo ý chí cũng sẽ hóa thành kết tinh giống như tồn tại. Vừa chạm vào phía dưới, liền có thể để cho người ta đến thấy người kia tất cả võ đạo lý giải. Cho nên, thật nhiều người đi lên thiên môn, không hào hào cố gắng tu luyện, liền nghĩ mở nguyên thạch đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà loại người này hạ tràng căn bản là táng ra bại sản. Phổ thông tiên thạch, Thạch Hạo có phán đoán. Sau đó, hắn thu hồi tiểu tinh vũ, lập tức phát lên một loại hơi mệt mỏi cảm giác. A, mệt mỏi như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn bất quá là động phá nguyên thạch ra đá, sau đó xuyên thấu qua quy tắc ở giữa khe hở, nhìn xem trong nguyên thạch tình huống, thế mà liền tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, nhiều lắm là coi trọng mười mấy khối. Hắn liền muốn nhịn không được. Tới đi, Thạch Hạo đổi một khối nguyên thạch. Như pháp ngâm chế, bằng hữu, ngươi là nguyên thạch đại sư sao? Có người tại Thạch Hạo bên cạnh hỏi. Thạch Hạo không có nhìn hắn, chỉ là lắc đầu, gặp ngươi thấy như thế cẩn thận, còn tưởng rằng ngươi là nguyên thạch đại sư, có cái gì đặc thù kỹ xảo đâu. Người kia cười to, nếu không phải nguyên thạch đại sư, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Người thầy thế nào đều là giống nhau. hoàn toàn là uổng phí công phu. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hắn đã nhìn qua, trong khối nguyên thạch này ngay cả tiên thạch đều không có. Căn bản chính là một khối phế thạch. Sau đó, hắn hướng về người nói chuyện nhìn lại, đây là một tên chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Bất quá là trúc thiên thê tu vi, bất quá, bởi vì Thạch Hạo thu liễm khí tức, đối phương cũng nhìn không ra tu vi của hắn, cho nên mới dám như thế nói chuyện cùng hắn. Bằng không mà nói, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tại tiên nhân trước mặt làm càn. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Xuất hàng, đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới kinh hô. Xuất hàng rồi, nam tử trung niên kia vội vàng kéo một cái Thạch Hạo. Mau đi xem một chút, ta ở chỗ này ngâm nhiều năm. Xuất hàng tình huống thật đúng là chưa thấy qua mấy lần. Chúng ta nhanh đi dính dính phúc khí. Thạch Hạo mặc hắn lôi kéo, đi tới giải nguyên thạch địa phương, chỉ gặp nơi này đã vây quanh không ít người. Nam tử trung niên kia 10 phần ra sức, lôi kéo Thạch Hạo vẫn cưỡng ép chen vào đám người. Mặc dù để rất nhiều người đều là bất mãn, nhưng hắn giống như rất lợi hại. Đám người chỉ là hừ một tiếng, sau đó cũng liền không có nói tiếp. Thạch Hạo nhìn thấy, đang tách đá trên đài, phụ trách giải thạch sư phụ đã đem một khối to bằng đầu người nguyên thạch mở ra một cái miệng nhỏ. Từ nơi này miệng nhỏ có thể nhìn thấy, bên trong là một góc huyền chuyển màu xanh lá. Đây là một chiếc lá tiên dược, khó trách đám người sẽ hét lên kinh ngạc. Nguyên thạch này là ẩn giấu tiên dược. Bình thường tới nói, chỉ cần trong đá giấu thuốc, vậy cơ bản đều là đại dược. Khả năng ngay cả kim nguyên tiên đều muốn động tâm thậm chí. Tại dưới tình huống cực phẩm, ngay cả tiên vương đều sẽ muốn. Phát đạt a, cô nương, ta ra 200 tiên thạch mua ngươi khối nguyên thạch này. Có người ra giá nói, phải biết. Ngươi mặc dù mở ra hàng, nhưng tiên dược tình huống không rõ, có khả năng chỉ là đê giai tiên dược, cũng có thể là chưa thành thục. Cho nên, ngươi cầm 200 tiên thạch, cái này đã để ngươi kiếm lời gấp 10 lần, mà phong hiểm thì để ta tới gánh chịu. Thế nào, gặp hắn ra giá, những người khác là ngậm miệng lại, người kia là phong gia. Mà phong gia thì là Lâm Đài thành tam đại tiên cấp hào môn một trong. Cho nên, ai cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vì hắn hiển nhiên là tại vì phong gia hiệu lực. Ông nam tình muốn cự tuyệt, bởi vì nếu là có thể khai thác ra một gốc hoàn chỉnh tiên dược, vậy giá trị liền tuyệt không chỉ 200 tiên thạch. Thạch Hạo thì là đi lên trước, hướng về ông nam tình khẽ lắc đầu. Ông nam tình liền trước không nói gì. Ngươi làm cái gì? Người phong ra hướng về Thạch Hạo quát. Hắn chịu ra 200 tiên thạch mua khối này nửa mở nguyên thạch. Tự nhiên là muốn kiếm lớn một phiếu. Cũng không muốn bị Thạch Hạo chặn ngang một cước. Đây là phu quân ta. Ông nam tình lạnh lùng nói ra. Người phong ra lập tức liền không nói. Miễn cho chọc giận ông nam tình. Đối phương cuối cùng không bán hắn nguyên thạch. Trước đó kéo Thạch Hạo tới nam tử trung niên thì tràn đầy hâm mộ. Trước nhìn một chút Thạch Hạo, lại nhìn một chút ông nam tình. Sách, nữ nhân này thật sự là vượng phu. Thạch Hạo phát động bản nguyên kinh cùng tiểu tinh vũ, hướng về khối này nửa mở nguyên thạch dò xét đi qua. Nguyên bản, hắn chỉ có thể xem rõ một tia vết tích. Vẻn vẹn biết trong này là phế thạch, tiên thạch hay là cất giấu bảo vật. Nhưng bây giờ mà nói, nếu mở cái miệng, hắn liền có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về người phong gia nói: tốt, bán cho ngươi, nhưng đến 400 tiên thạch. Ông nam tình lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nếu là Thạch Hạo làm ra quyết định, nàng tự nhiên không có khả năng phản đối. Phu quân làm như thế, khẳng định là có dụng ý. Phong gia người kia suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, 400 liền 400. hắn tin tưởng, chỉ cần gốc này tiên dược có thể hoàn hảo giải đi ra. Giá trị chí ít 1000 tiên thạch, hay là kiếm lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.